500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, thuận lợi qua ải con quạ. Cơm nước xong không bao lâu, cảnh sát liền lại tới nữa rồi. Nhan Kính Y cùng ba vị người mặc cảnh phục đi đến phòng khách phòng họp. Chu Du nhìn Nhan Kính Y, lại nhìn ba cảnh sát. Các ngươi tốt. Chu Du vẫn còn có chút không am hiểu cùng những người này giao thiệp với. Một tên nữ cảnh sát chủ động nói rằng, chúng ta tìm được ngươi thất lạc bảo thạch nhẫn. Mặt khác hai cái còn không có tìm được. Sở dĩ trước đem cái này đưa về cho ngài. Chu Du cảm giác rất kỳ quái. Hắn cảm thấy bên cạnh cảnh sát nam kia càng như là người nói chuyện. Bất quá thật giống hiện tại rất nhiều bộ môn đều là nữ nhân nhiều. Này cũng không phải hiếm lạ sự tình. Chu Du tiếp nhận chứa bảo thạch nhẫn hộp, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nói, cảm tạ các ngươi, ta cảm thấy chuyện này liền chấm dứt ở đây đi, không cần lại tìm rồi. Chu Du cảm giác được không bình thường. Hắn trong vô thức mấy cái này cảnh sát cả ngày chạy tới chạy lui, là vì cái gì chuyện nhỏ? Sở dĩ Chu Du không nghĩ phiền phức những người này, đồ vật ném đi liền mất rồi, không cần thiết tìm. Nữ cảnh sát cấp tốc nói thật, xin ngài yên tâm, còn lại hai cái chúng ta đã có manh mối, bảo đảm nhất định có thể đem đồ vật tìm trở về. Xin tướng tin năng lực của chúng ta. Chu Du nghe được đối phương nói như vậy, càng thêm không muốn tìm rồi. Hắn cảm thấy Mira cùng hai người khác khả năng cũng gặp phải phiền toái. Chính mình cũng bị liên tiếp câu hỏi. Mira các nàng gặp phải phiền phức cũng chắc chắn sẽ không tiểu. Thật không cần, là ta nhớ lầm rồi. Cái kia bảo thạch dây chuyền cùng chuỗi tay đã ở trong tay ta rồi. Sở dĩ không tính ném, cho các ngươi thêm phiền phức rồi. Rất xấu hổ, Chu Du đem sự tình ôm đồm ở trên người mình. Rất thành khẩn đối với ba tên cảnh sát xin lỗi. Mấy vị cảnh sát nhìn một chút, rất nhanh một người dò hỏi, đồ vật đúng là ở ngài trên tay sao? Chu Du gật đầu, đúng, không cần thối, chuyện này liền như vậy có thể rồi. Nam cảnh rất nhanh nói rằng, kia có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút hai cái kia châu báu đồ trang sức? Như vậy chúng ta cũng tốt kết án. Chu Du căn bản không biết hai cái kia châu báu đồ trang sức ném ở nơi đó, rất nhanh sẽ linh cơ hơi động. Đồ vật bị ta đặt ở Tiểu Khang thôn rồi. Ta lần trước đi Tiểu Khang thôn chơi thời điểm quên ở nơi đó rồi. Hiện tại cũng quên để chỗ nào rồi. Ngược lại không ở bên người. Các ngươi muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Ta quên để chỗ nào rồi. Chu Du rất thản nhiên nói. Chờ ta lần sau đi Tiểu Khang thôn thời điểm tìm một chút đi. Đến thời điểm sẽ cho các ngươi phát bức ảnh. Bên cạnh cửa sổ một cái con quạ cẩn thận nghe trong nhà đối thoại, cảm giác lạnh mồ hôi đều nhanh chảy xuống rồi. Tìm không tìm được mặt khác hai cái đồ trang sức cùng nó không quan hệ nhiều lắm. Nó cũng không phải vắt chảy ra nước. Thế nhưng vạn nhất tìm tới hai cái đồ trang sức thời điểm đem còn lại đồ vật đều tìm tới rồi. Vậy nó giấu đồ vật không phải đều không còn. Đám người này thật là ngu ngốc. Lại mua hai cái mới cho hắn không là tốt rồi rồi. Con quạ đều vì những người này sốt ruột. Những người này ngu xuẩn trình độ vượt quá con quạ tưởng tượng. Rõ ràng là chuyện rất đơn giản. Chính mình cũng cho bọn họ nhắc nhở rồi. Những người kia chính là không thượng đạo. Gấp xấu ta rồi. Con quạ rất nhanh sẽ mở cửa sổ ra. Chính mình bay vào, mọi người rất nhanh sẽ nghe được đánh cánh âm thanh. Cũng rất nhanh nhìn thấy một cái con quạ bay vào được rơi vào Chu Du bên người trên bàn. Chu Du nhìn thấy con quạ đi vào rồi, liền không nhịn được nói. Đi sang một bên, chúng ta chính đang nói chuyện đây. Con quạ giật giật đầu, nhìn Chu Du trong tay hộp. Chu Du nhìn thấy con quạ muốn cái này, liền đem hộp đặt ở trên bàn. Con quạ rất nhanh sẽ dùng miệng đem hộp mở ra. Bên trong viên bảo thạch kia nhẫn rất nhanh sẽ ở ngày mùa hè trong văn phòng phát ra sáng lấp lánh. Hào quang, giả, giả, con quạ cấp tốc lớn tiếng gọi lên. Giả, giả, Nhan Kính Y cùng vài tên cảnh quan đều là đột nhiên cả kinh. Chu Du nhanh chóng nói rằng, chớ nói nhảm, ngươi ngậm miệng đi, Con quạ nhảy đến một bên. Ẩn núp, Chu Du tiếp tục hô. Thật ở nhà, ở nhà. Chu Du tức giận nói. Nói nhảm nữa, ta liền gọi người. Không cho ngươi đi ra rồi. Con quạ sau khi nghe liền bay đến vừa trên cửa. Ngậm miệng không nói lời nào rồi. Vài tên cảnh quan cũng rất để ý chuyện này. Rất nhanh Nhan Kính Y dò hỏi. Chu Du, con quạ này là của ai? Quách Ngả, chủ nhân của ta là Quách Ngả. Con quạ rất lễ phép trả lời mỹ nữ nêu câu hỏi. Nó chủ yếu là cảm thấy Chu Du quá khó dự đoán rồi. Nhan Kính Y nhìn về phía con quạ. Nàng biết Quách Ngả cùng Hoàng Chân bọn người là người rất lợi hại. Bất quá đối con quạ này cũng không hiểu. Ngươi biết nói chuyện à? Nhan Kính Y thử nghiệm cùng con quạ này giao thiệp. Con quạ trực tiếp nói. Trong Dương Châu báu, là thật, cái này là giả, giả, không đáng giá. Con quạ nỗ lực để Chu Du có thể rõ ràng một ít đạo lý. Chu Du cấp tốc nói rằng, không muốn nghe con quạ này nói hưu nói vượn. Cái này bảo thạch khẳng định là thật. Ngươi nhìn cái này màu sắc, tuyệt đối là đáng giá chính phẩm. Con quạ cảm giác áp lực rất lớn, nhưng nó là vì mình. Sở dĩ nhất định phải thêm chút lực. Giả, không đáng giá. Con quạ nỗ lực để Chu Du có thể rõ ràng ý của nó. Nhan Kính Y cấp tốc dò hỏi. Thật ở nơi nào? Con quạ nói rằng, ở Chu Du trong nhà. Lấy đi, đều là giả. Chu Du cấp tốc giải thích nói. Không có, trong nhà ta cùng cái này không phải một chuyện. Không giống nhau. Con quạ trầm mặc rồi. Cảm giác mình lại biểu hiện xuống lời nói. Có thể sẽ bại lộ. Càng có thể sẽ đem nhà mình chủ nhân dẫn ra. Chu Du tuy rằng đầu óc mất linh quang. Thế nhưng Nhan Kính Y rất nhanh phản ứng lại. Nếu như cái này là giả lời nói. Như vậy lần này án trị liền nhỏ. Có Chu Du sự đồng ý của ngươi lời nói. Đúng là có thể thuận lợi kết án. Nhan Kính Y nhìn Chu Du. Ta muốn hỏi một chút. Cái này đến cùng là thật vẫn là giả. Chu Du có chút không phản ứng kịp rồi. Con quạ cấp tốc nhảy đến Chu Du trên bả vai. Giả, giả, nghe được con quạ ồn ào. Chu Du rất nhanh sẽ nói rằng. Giả đi, chấm ngoặc kép, Nhan Kính Y gật gật đầu. Kia có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút chính phẩm. Nếu để cho ta còn có cảnh sát đều xác định ngươi cất giữ chính phẩm lời nói. Sau đó quản lý lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Chủ yếu là lo lắng lại xuất hiện những chuyện tương tự. Hơn nữa chuyện lần này nếu Chu Du nhất định không chịu tiếp tục điều tra được rồi. Như vậy các nàng cũng cần chăm sóc một chút Chu Du tâm tình. Chu Du gật gật đầu. Được. Vậy các ngươi có thể hay không trước đi tiểu khu nơi đó chờ ta đi. Ta và các ngươi đồng thời xuống. Luôn cảm giác có điểm lạ. Cảnh sát rất dễ nói chuyện. Trước đi rồi tiểu khu bên kia. Chu Du lại là cùng Nhan Kính Y đồng thời muộn mấy phút xuất phát. Nhan Kính Y nhìn thấy con quạ y nguyên là ở trong nhà đứng. Liền dò hỏi, ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Con quạ rất tự nhiên ngoan ngoãn nói rằng, ta cùng một cái tiểu hỉ thước hẹn cẩn thận đồng thời bắt sâu ăn. Ta ra ngoài chơi tương đương, rất nhanh. Con quạ liền bay đi rồi. Nó là một cái ham chơi chim nhỏ. Đối sáng lấp lánh bảo vật. Mới không có hứng thú đây. Cảnh sát đem Chu Du châu báu làm một cái đăng ký. Đồng thời ở con quạ dưới sự dẫn đường. Chuyện lần này không còn liên lụy ba vị kia mỹ nữ ngoại quốc. Đến mức cái kia xui xẻo bị bắt được hào xe chủ xe. Lại là không cẩn thận cha xảy ra chút cái gì. Hội sở cửa rừng hào xe chủ xe. Đúng là không trải qua cha a. Buổi chiều Chu Du lúc trở lại. Liền nhìn thấy chờ hắn con quạ. Chu Du đi tới bàn bên cạnh trên ngồi xuống. Nhìn trong hộp bảo thạch nhẫn. Cái này thật hay giả? Thật, lúc này không có người khác rồi. Con quạ tức giận nói. Ngươi động động não có được hay không? Cái này màu sắc độ sáng cùng hình dạng. Làm sao sẽ là giả? Chu Du sửng sốt rồi. Hắn thật sự cho rằng cái này là giả đây. Vậy ngươi vì sao nói là giả? Chu Du nhìn con quạ này thật giống là biết chút gì. Con quạ bản thân liền là có tật giật mình, rất nhanh sẽ thành thật ôn hòa giải thích nói. Nếu như không như vậy, những người kia liền sẽ không giảng hòa, sẽ vẫn lại đây hướng ngươi báo cáo tình huống. Ngươi không phiền sao? Chu Du gật gật đầu, cảm giác con quạ nói rất có lý, nghĩ tới cũng chu toàn. Hừm, ngươi nói đúng, bất quá cái này giả xử lý như thế nào? Cái này là thật à? Chấm ngoặc kép, con quạ trực tiếp nói, liền nói giả bị ngươi tiêu hủy rồi. Hiện ở cái này là thật, như vậy thật chính là thật rồi. Chu Du cau mày nghĩ, cảm giác con quạ đúng là rất thông minh à? Ta đệt, ta nghĩ như thế nào không tới điểm ấy đây? Được, hiện tại là thật rồi, cũng không cần lo lắng giả rồi. Chu Du cao hứng phi thường, như vậy cảm giác liền chuyện gì đều không có rồi, đều đều vui vẻ. Con quạ cảm giác cái này gỗ đầu thực sự là quá khó dạy. Ngươi phát cái vòng bằng hữu, đem ba cái đồ trang sức đều phát bức ảnh đi ra ngoài. Liền nói cảm tạ cảnh sát giúp ngươi đem đồ vật tìm trở về rồi. Chu Du nghi ngờ nói, nhưng là trong tay ta liền một cái này à, mặt khác hai cái ta cũng không biết ở nơi nào. Con quạ phiền muộn nói rằng, làm cái dáng vẻ à, ngươi cùng ta đi một chuyến tiểu khang thôn, ta cho ngươi đập hai cái đồ vật rơi vào tiểu khang thôn bức ảnh, như vậy bọn họ sẽ tin. Chu Du một đầu dấu chấm hỏi, như vậy là có thể sao? Có thể, con quạ rất khẳng định. Chu Du không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Được, đều giao cho ngươi rồi. Vừa vặn ta cũng đi tiểu khang thôn bên trong hái điểm cà chua trở về ăn. Gọi lên Quách Ngả đi. Con quạ thở phào nhẹ nhõm, thuận lợi qua ải. Rất nhanh Chu Du liền cùng Quách Ngả đi tiểu khang thôn hái rau trở về ăn. Mà con quạ lại là mang điện thoại di động không biết từ nơi nào vỗ hai cái châu báu bức ảnh. Sau khi trở lại con quạ liền mệt muốn chết rồi. Cũng may nó đã nhớ kỹ Chu Du châu báu kiểu dáng. Lần sau tuyệt đối không thể đụng vào mấy cái này đồ vật. Chu Du cùng Quách Ngả hái được một rổ cà chua cùng một rổ rau xanh. Chu Du vừa ăn cà chua, vừa nhìn con quạ dùng điện thoại di động quay chụp đồ vật. Hai cái kia châu báu Chu Du liền hiện trường thăm một lần. Thế nhưng từ vòng bằng hữu của người khác bên trong đúng là thường thường nhìn thấy. Sở dĩ có chút ấn tượng, Chu Du sáng mắt lên, cao hứng nói rằng, đừng nói, vẫn đúng là giống a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.